Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, phần 540, đệ 1014 chương ốm đau trên giường lão nhạc phụ 6 tới rồi buổi chiều 4 giờ thời điểm. An gia phu thê mới bị đưa tới bệnh viện, bọn họ từ dưới phi cơ bắt đầu, liền vẫn luôn thập phần khẩn trương, chỉ là từ ảnh chụp xem. Mặc Hàn thật là cùng An phụ thập phần tương tự, bọn họ cơ hồ là ôm rất lớn kỳ vọng lại đây. Chỉ là hy vọng, lần này không cần lại nguyện vọng thất bại, chờ đem người đưa tới Chu Trạch Giai cao cấp phòng bệnh khi. Mặc Hàn đang ở cấp Chu Trạch Giai lột quả cam, một quay đầu, liền thấy được kia hai cái tựa hồ nhìn có chút già nua vợ chồng hai người. Trong đó nữ nhân đã hồng con mắt nước mắt hàm ở trong mắt. Mà nhìn về phía nam nhân kia thời điểm, Mặc Hàn cũng là sửng sốt, bởi vì hắn quá mức quen thuộc gương mặt này, mỗi ngày đều sẽ ở trong gương nhìn đến chính mình. Cái này trung niên nam nhân, giống như là thượng tuổi Mặc Hàn, lúc này vừa thấy đến Mặc Hàn lúc sau, cũng là đỏ mắt, Chu Trạch Giai cũng là đánh giá đôi vợ chồng này. Phía trước đã điều tra quá, đôi vợ chồng này xác thật là tìm Mặc Hàn thật lâu. Hơn nữa đối Mặc Hàn là thiệt tình, nói vậy nếu Mặc Hàn có thể nhận thân nói, nhất định cũng là thật cao hứng. Duệ Duệ, ngươi là Duệ Duệ đúng hay không? Rốt cuộc vô pháp khống chế đi tới Mặc Hàn trước mặt. An mẫu quả thực là vô pháp khống chế chính mình tay. Muốn vươn tay đụng vào cái này diện mạo cùng trượng phu có chút tương tự hài tử. Chính là rồi lại sợ hãi trước mắt hết thảy là già. Là một giấc mộng cảnh, nhiều năm như vậy, bọn họ gặp qua rất nhiều hài tử, chính là kia đều không phải bọn họ Duệ Duệ, nàng đã từng cũng nghĩ tới chính mình Duệ Duệ lớn lên lúc sau là bộ dáng gì. Mà hiện tại, nhìn cái này cùng trượng phu thập phần tương tự gương mặt, An mẫu nước mắt vẫn là hạ xuống, Mặc Hàn có chút không biết làm sao, ngốc ngốc nhìn trước mắt khóc thút thít nữ nhân. Cũng không biết chính mình nên nói cái gì. Trong lòng không thể hiểu được có chút hoảng loạn. Chỉ nghĩ muốn cho trước mắt nữ nhân đình chỉ khóc thút thít. Bởi vì nhìn như vậy khóc thút thít. Hắn có chút không thể nói tới khổ sở. Ngài chính là Chu Đồng đi. Ta thực cảm kích ngài cho chúng ta gọi điện thoại. An phụ tuy rằng cũng là kích động. Nhưng là lại đầu tiên thấy được ngồi ở trên giường bệnh Chu Trạch Giai. Đặc biệt là ở phát hiện Chu Trạch Giai này đều sinh bệnh nằm viện còn đem Mặc Hàn sự tình để ở. Trong lòng, khẳng định là đối Mặc Hàn cực hảo. An phụ tuy rằng kỳ vọng trước mắt Mặc Hàn sẽ là chính mình hài tử. Chính là hắn cũng biết, loại đồ vật này là muốn nhận mệnh. Từ hài tử mất đi đến bây giờ, hơn 20 năm thời gian, An phụ đã làm nhất không nhận mệnh sự tình. Chính là vẫn luôn không có từ bỏ tìm An Duệ rơi xuống. Ngươi hảo, ta là Chu Trạch Giai. Mặc Hàn nghĩa phụ, Chu Trạch Giai thực thích cùng người thông minh nói chuyện. Bởi vì nói như vậy có thể tiết kiệm không ít thời gian. Hiện tại thấy được An phụ An mẫu, liền biết hai người kia là thật sự người. An mẫu lúc này cũng nỗ lực ức chế ở chính mình cảm tình. Hướng tới Chu Trạch Giai gật gật đầu. Mở miệng chào hỏi, đánh xong tiếp đón lúc sau. Phòng bệnh bên trong có một loại quỷ dị bình tĩnh. Chu Trạch Giai xem đôi vợ chồng này tựa hồ có chút không biết làm sao. Mở miệng nói, phía trước ta gọi điện thoại cho các ngươi. Kỳ thật là bởi vì không cẩn thận gặp được An tiên sinh ảnh chụp. Cùng Mặc Hàn có chút tương tự. Mặc Hàn đứa nhỏ này, trước kia thời điểm bị người khống chế đi xin cơm, vừa vặn gặp ta. Ta xem hắn đứa nhỏ này thông minh, mới đem hắn mang ở bên người. Mặt khác ta cũng không nói nhiều. Ta đã liên hệ bác sĩ lại đây làm giám định. Chờ giám định kết quả ra tới. Hết thảy đều hảo thuyết, Chu Trạch Giai phản ứng có thể nói là thập phần ôn hòa. Làm An phụ cùng An mẫu lúc này mới yên tâm không ít. Rốt cuộc nhân gia là Nhạc Mông tập đoàn chủ tịch. Bọn họ loại này người thường khả năng cả đời đều không thể nhìn thấy người như vậy. Mà hiện giờ, lại là ở như vậy quỷ dị dưới tình huống gặp, bác sĩ thực mau liền tới đây. Bởi vì trước tiên được đến thông chi, trực tiếp mang theo hộ sĩ lại đây lấy máu. Nơi này là cao cấp phòng bệnh, tự nhiên là so với kia chút bình thường phòng làm việc càng thêm sạch sẽ. Từ nhi tử mất đi đến bây giờ, đã không biết đã làm bao nhiêu lần huyết thống giám định. Mỗi một lần đều là thất bại, làm hai vợ chồng người đã sớm mất đi năm đó kích động. Mà hiện giờ, nhìn cùng chính mình tương tự Mạc Hàn, An Phụ nói thật, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít hy vọng này không phải ông trời cấp duyên phận. Mà là bởi vì đối phương là chính mình nhi tử mới cùng chính mình lớn lên tương tự. Lấy máu thức mau liền hoàn thành, Mạc Hàn nhìn đến nghĩa phụ tựa hồ có chút mỏi mệt. Vội vàng nói, ba, người trước nghỉ ngơi một chút đi, ở làm chu trạch dai nằm ở trên giường bệnh nghỉ ngơi lúc sau. Lúc này mới mang theo An gia phu thê ra tới. Tới rồi bên ngoài, Mạc Hàn cũng không biết nên như thế nào cùng đôi vợ chồng này nói cái gì. Nhưng thật ra An mẫu một bộ từ mẫu tâm địa, ra tới lúc sau, liền có chút thật cẩn thận hỏi. Hai tử, ngươi còn nhớ rõ ngươi khi còn nhỏ sự tình sao? Mạc Hàn lắc đầu, này đó hắn đương nhiên là không nhớ rõ. Nếu nhớ rõ nói, hắn liền sẽ không biết chính mình còn có thân sinh cha mẹ tồn tại. Hắn hiện tại cũng không biết chính mình nên như thế nào cùng này hai người ở chung. Chỉ có thể đủ trầm mặc mà chống đỡ. Bên này Mạc Hàn tìm được rồi chính mình thân sinh cha mẹ. Bên kia Chu Thi Đồng cùng Lưu Minh Trạch hai người, cũng rốt cuộc thấy được Chu Trạch Giai đăng báo tin tức. Lưu Minh Trạch là đi bên ngoài cùng các huynh đệ cùng nhau ăn cơm thời điểm nghe các huynh đệ nói. Vốn đang có chút không tin. Kết quả là thấy được kia báo chí lúc sau, cũng liền không thể không tin, đem báo chí chạy nhanh mang về nhà, cấp Chu Thi Đồng xê mon sơ, người ba thật sự như vậy sinh khí a. Còn ra như vậy thông cáo, như là đăng báo tỏ vẻ đoạn tuyệt con cái quan hệ. Loại này đều là thập phần nghiêm trọng sự tình, Lưu Minh Trạch muốn phao người cũng không phải là Chu Thi Đồng. Hắn là muốn được đến Nhạc Mông tập đoàn. Thật vất vả mới biết được Chu Thi Đồng là Nhạc Mông tập đoàn duy nhất người thừa kế. Lúc này mới đi lấy lòng Chu Thi Đồng, cùng Chu Thi Đồng ở bên nhau. Nếu đối phương thật sự cùng nàng phụ thân đoạn tuyệt quan hệ, kia hắn nên làm cái gì bây giờ? Chu Thi Đồng không biết bạn trai nói chính là cái gì. Ánh mắt dừng ở này báo chí thượng, liền thấy được Nhạc Mông tập đoàn chủ tịch cùng nữ nhi duy nhất Chu Thi Đồng đoạn tuyệt quan hệ sự. Tình, tức khắc ngây ngẩn cả người, lúc sau trực tiếp liền đem báo chí ném vào một bên. Không có khả năng, ta ba từ nhỏ đến lớn sủng ái nhất chính là ta. Hắn tuyệt đối sẽ không nói cùng ta đoạn tuyệt quan hệ loại này lời nói. Khẳng định là Mạc Hàn. Mạc Hàn hắn chính là cái cô nhi. Bị ta ba nhặt về ra, hiện tại cũng dám phát ra như vậy thông cáo, khẳng định là muốn tính kế ta. Trước kia thời điểm ta liền cảm thấy hắn không phải người tốt. Chính là ta ba lại thích hắn, ta phải cho hắn gọi điện thoại. Phía trước tạp bị ngừng Chu Thi Đồng đều không có như vậy sinh khí. Mà hiện tại, đang xem đến cái này báo chí lúc sau, nàng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là Chu Trạch Giai chính mình hạ quyết định. Ngược lại đem như vậy quyết định đặt ở Mạc Hàn trên người. Cảm thấy khẳng định là Mạc Hàn nhằm vào nàng. Lưu Minh Trạch không hé răng. Tính toán nhìn xem Chu Thi Đồng xử lý như thế nào chuyện này. Trên thực tế hắn trong lòng cũng không cảm thấy Chu Trạch Giai có thể cùng nữ nhi duy nhất đoạn. Tuyệt quan hệ, lại nói tiếp cũng kỳ quái. Nhạc Mông tập đoàn như vậy đại một cái tập đoàn. Chu Thi Đồng học tập không hảo còn chưa tính. Thượng cũng không phải tài chính hề, chẳng lẽ nam nhân kia liền cam tâm tình nguyện nhìn Nhạc Mông tập đoàn giao cho một cái nghĩa tử. Về Mạc Hàn cái này nghĩa tử, Lưu Minh Trạch vẫn là từ Chu Thi Đồng nơi đó biết đến. Cho nên đến tận đây, Lưu Minh Trạch cảm thấy chính mình liền tính là cùng Chu Thi Đồng kết hôn. Cái kia Mạc Hàn, cũng là hắn cần thiết muốn xử lý rất người. Lấy ra di động, tìm được rồi Mạc Hàn điện thoại, Chu Thi Đồng trực tiếp một chiếc điện thoại đánh qua đi. Đang ở cùng An gia phu thê xấu hổ không được Mạc Hàn. Nhìn đến di động thượng Chu Thi Đồng, ngược lại có một loại được cứu trợ cảm giác. Xin lỗi xem một cái hai người, liền đi tiếp điện thoại. Điện thoại một chuyển được, trực tiếp đối mặt chính là Chu Thi Đồng chất vấn. Mạc Hàn, ngươi cái này lòng lang dạ sói bạch nhãn lang. Ta ba ba như vậy yêu thương ngươi, ngươi chính là như vậy đối hắn thân nữ nhi sao? Báo chí thượng đến tột cùng là chuyện như thế nào? Ta cho ngươi một lời giải thích cơ hội. Ở Mạc Hàn trước mặt, Chu Thi Đồng vĩnh viễn đều là cao cao tại thượng. Tuy rằng nàng không có Mạc Hàn thông minh, cũng không có Mạc Hàn ưu tú. Chính là nàng từ nhỏ liền biết, chính mình là ba ba thân sinh nữ nhi. Mạc Hàn chỉ là một cái nhặt được hài tử mà thôi. Cho nên ba ba vĩnh viễn đều là thương yêu nhất chính mình. Liền tính là Mạc Hàn lại ưu tú thì thế nào? Hắn căn bản không phải ba ba thân sinh nhi tử. Ở Chu Trạch Giai trước kia muốn làm Chu Thi Đồng kêu Mạc Hàn ca ca thời điểm. Chu Thi Đồng liền không muốn, huống chi là hiện tại, ở cái này bị sủng ái không biết trời cao đất rộng đại tiểu thư trong lòng. Nàng mới là Chu Trạch Giai sủng ái nhất người, Mạc Hàn bất quá là một cái dã hài tử mà thôi. Mạc Hàn nghe được đối phương chất vấn, chỉ cảm thấy ót đều ở không ngừng nhảy tới nhảy lui. Lần đầu tiên cảm thấy, nghĩa phụ trong lòng chỉ sợ thật là như vậy tưởng đi. Đang xem tới rồi đăng báo tin tức lúc sau, Chu Thi Đồng thế nhưng hoàn toàn không quan tâm nghĩa phụ. Không cho nghĩa phụ gọi điện thoại, chỉ là gọi điện thoại lại đây chất vấn chính mình. Mạc Hàn cảm thấy bỗng nhiên có chút thế nghĩa phụ tâm mệt. Chuyện này là nghĩa phụ chính miệng định ra tới. Nếu ngươi kiên trì cùng nam nhân kia ở bên nhau nói. Nghĩa phụ nói đồng ý các ngươi ở bên nhau. Nhưng là nghĩa phụ muốn cùng ngươi đoạn tuyệt thân tử quan hệ. Về đoạn tuyệt huyết thống quan hệ chứng minh. Sẽ lập tức đưa đến trong tay của ngươi. Chu Thi Đồng, nếu ngươi có tâm, nên biết, nghĩa phụ hiện tại còn ở nằm viện. Mà ngươi đang làm cái gì? Ngươi cùng một người nam nhân tư bôn. Đem nghĩa phụ khí ra bệnh lúc sau thậm chí liền cái điện thoại đều không đánh. Ngươi biết nghĩa phụ hắn nhiều khó chịu sao? Rốt cuộc nhịn không được chất vấn Chu Thi Đồng, làm điện thoại kia đầu Chu Thi Đồng có một tia chột dạ. Nhưng là thực mau liền giảng này chột dạ vứt chi sau đầu. Ta ba trong lòng khó chịu không ta không biết a. Ta không cho hắn gọi điện thoại chính là sợ hắn càng tức giận. Huống hồ ta là ta ba thân nữ nhi, ngươi chỉ là một cái con nuôi. Ba ba thương yêu nhất ta, nhất định sẽ lý giải ta. Ta chỉ là theo đuổi ta tình yêu a. Vì cái gì ba ba liền không thể lý giải đâu. Nếu hắn có thể tiếp thu ta tình yêu, liền sẽ không khí nằm viện. Ta cũng không phải cố ý. Chẳng lẽ ta liền thích một người quyền lợi đều không có sao? Chu Thi Đồng trái lại chất vấn. Chính là Mạc Hàn nghe được lúc sau, chỉ là càng thêm tâm lạnh, cũng biết lúc này nói cái gì đều không có dùng, nếu ngươi lựa chọn người kia không phải người tốt nói, như vậy quyền lợi chỉ biết mang cho ngươi thương tổn, nghĩa phụ hiện tại còn ở bệnh viện, ngươi nếu nhận sai nói, liền lập tức lại đây, nếu không nhận sai, tập đoàn bên trong luật sư sẽ thực mau tìm được ngươi, đệ 1015 chương ốm đau trên giường lão nhạc. Phụ bảy về này thông điện thoại, Mạc Hàn không có nói cho Chu Trạch Giai, sợ hãi nghĩa phụ bởi vì chuyện này càng thêm khổ sở. Mà Chu Thi Đồng còn lại là thở phì phì cùng bạn trai oán giận vì cái gì chính mình cảm tình không? Thể bị lý giải, Lưu Minh Trạch xem sự tình phát triển trở thành như vậy. Không biết vì cái gì, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng là cũng biết, bọn họ như vậy tư bôn thật sự là không tốt, nếu vạn nhất Chu Trạch Giai thật sự không thích cái này nữ nhi làm sao bây giờ. Vì thế chỉ có thể đủ ôn nhu nói, Thi Đồng, người ba ba hiện tại còn ở nằm viện, bằng không, người đi xem hắn được không? Rốt cuộc đây là người ba ba, kỳ thật Lưu Minh Trạch trong lòng hận không thể Chu Trạch Giai lập. Tức đi tìm chết, nếu đối phương đã chết, Chu Thi Đồng còn không phải là tiếp thu di sản đệ nhất nhân sao? Chính mình đến lúc đó thành Chu Thi Đồng lão công, liền Chu Thi Đồng này chỉ số thông minh, còn không phải một giây bị chính mình đùa chết. chính là hết thảy đều phải chậm rãi kế hoạch tới. Lưu Minh Trạch hy vọng, Chu Thi Đồng ở cùng chính mình ở bên nhau thời điểm. Cũng phải bắt cho được thuộc về nàng đồ vật. Hắn nhìn cái kia cái gì Mạc Hàn, cũng không phải là cái gì người tốt, phỏng chừng là cùng Chu Thi Đồng tranh đoạt di sản người. Chu Thi Đồng nghe được bạn trai nói, còn lại là có chút không cao hứng. Minh Trạch, không phải ta không đi gặp ba ba hiện tại khẳng định còn giận ta đâu. Ta nếu là đi, hắn khẳng định muốn nói ta ghét nhất hắn nói ta, từ nhỏ đến lớn, hắn liền thích nhất Mạc Hàn. Đem ta cái này thân sinh nữ nhi đặt ở cái gì vị trí a? Ta hiện tại chẳng qua là nói cái luyến ái. Hắn liền phải quản nhiều như vậy. Về sau ta nếu là kết hôn, chẳng lẽ còn muốn nghe hắn nói sao? Như là loại này đến trễ phản nghịch ký. Đại khái mỗi người đều có. Trước kia Chu Thi Đồng, ở Chu Trạch Giai trong mắt, chính là một cái ngoan ngoãn đáng yêu tiểu công chúa. Chính là hoàn toàn không nghĩ tới. Cái này tiểu công chúa hố người thời điểm là thế nào? Lưu Minh Trạch có trong nháy mắt cũng là tưởng đem Chu Thi Đồng đầu óc bẻ ra nhìn xem bên trong có. Phải hay không đều là thủy. Bất quá nghĩ đến nàng dù sao cũng là Chu Trạch Giai thân sinh nữ nhi. Đối phương lại thế nào cũng sẽ không thật sự đi Chu Thi Đồng đuổi ra gia môn. Thi Đồng, ngươi không cần nghĩ như vậy. Người ba ba đối với ngươi vẫn là thực quan tâm. Hắn lần này sinh bệnh, bất quá là bởi vì chính mình âu yếm nữ nhi có mặt khác thích người mà thôi. Hắn làm phụ thân có chút ghen ghét, hơn nữa ngươi vì ta cùng ngươi ba ba nháo phiên, lòng ta sẽ thập phần khổ sở. Chúng ta về sau là muốn lâu lâu dài dài ở bên nhau. Ta hy vọng bá phụ có thể chân chính tiếp thu ta. Mà không phải như là hiện tại giống nhau làm ngươi cùng ta ở chỗ này trốn trốn tránh tránh. Lần này ngươi ba ba tuyên bố như vậy thanh minh, kỳ thật chính là muốn cho ngươi trở về xem hắn. Hắn khẳng định là yêu thương ngươi. Ngươi lần này trở về hảo hảo nhận sai. Chúng ta có thể chậm rãi kế hoạch. Không thể không nói, Lưu Minh Trạch hống người công phu là có một tay. Chu Thi Đồng vốn dĩ thực không cao hứng. Cảm thấy chính mình đều rời nhà trốn đi vài thiên, ba ba cũng không gọi điện thoại quan tâm nàng một chút. Còn đem nàng tạp ngừng, cho nên trong lòng tức giận thực, hiện tại nghe được bạn trai đều nói như vậy, cuối cùng chỉ có thể đủ cố mà làm đáp ứng nói. Kia, ta đây liền đi xem hắn hảo, nếu là lại cùng ta phát giận, ta khẳng định là muốn chán ghét hắn. Nàng nói chuyện. Trên thực tế vẫn là một cái vô ưu vô lự tiểu cô nương. Bị sủng không biết trời cao đất rộng, Lưu Minh Trạch trong lòng MMP, nhưng là ngoài miệng vẫn là muốn hống này tiểu cô nương. Cảm thấy nếu là bình thường nữ nhi, bị cha mẹ như vậy dưỡng, phòng chừng đã sớm bị khi dễ đã chết, Chu Trạch Giai ở bệnh viện bên trong còn không biết chính mình sẽ đối mặt một cái tân kinh hỉ. Mà là thấy được mới nhất ra lò DNA huyết thống giám định thư. Quả nhiên giống như hắn biết nói giống nhau, Mạc Hàn cùng này An Gia Phu Thê quả nhiên là thân sinh. An Gia Phu Thê đang xem tới rồi cái này giám định lúc sau. Càng là kích động không biết làm sao, An Mẫu lôi kéo Mạc Hàn tay vẫn luôn khóc, An Phụ cũng là kích động mà khóc lên, đều nói nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi. Chỉ vì chưa tới thương tâm chỗ, An Phụ tìm nhi tử như vậy nhiều năm, đều không có từ bỏ. Hôm nay một tia hy vọng đi tìm lâu như vậy, rốt cuộc có rồi kết quả lúc sau. Hai người tự nhiên là cao hứng không được, Mạc Hàn tuy rằng vẫn là mặt vô biểu tình, chính là có chút phiếm hồng đôi mắt, vẫn là bại lộ tâm tình của hắn. Bởi vì phía trước chưa bao giờ nghĩ tới có thân sinh cha mẹ tồn tại. Mà hiện giờ thật sự xác nhận có chính mình thân sinh cha mẹ. Hơn nữa còn bị mẫu thân như thế lôi kéo thời điểm. Tâm tình của hắn thực kỳ diệu, đặc biệt là nhìn đến An Gia Phu Thê nước mắt, càng là cảm thấy không thể hiểu được vui vẻ. Hắn biết này hai người nước mắt là vì chính mình rơi xuống. Cũng từ như vậy nước mắt chung cảm giác được hai người ái. Cũng chính bởi vì vậy. cho nên Mạc Hàn mới có thể bởi vì như vậy nước mắt mà cao hứng. Nhận thân xem như chính thức hoàn thành, An Gia phu thê có rất nhiều lời nói đều tưởng cùng nhi tử nói. Nhưng là hiện tại nhi tử nghĩa phụ ở chỗ này, bọn họ vẫn là muốn khống chế chính mình, chờ hai người khóc xong lúc sau, Chu Trạch Giai mới cười tủm tỉm mở miệng, Mạc Hàn đứa nhỏ này là hảo hài tử, từ ta đem hắn mang về nhà kia một khắc ta liền biết. Hiện tại hắn cũng lớn như vậy, rốt cuộc cùng các ngươi tương nhận, ta cũng thay các ngươi cao hứng, thế tiểu Hàn cao hứng, bất quá các ngươi cũng nên biết. Ta chỉ có một nữ nhi, liền ở phía trước hai ngày cùng nữ nhi đoạn tuyệt quan hệ. Cho nên ta tạm thời vô pháp đem tiểu Hàn còn cho các ngươi. Vô luận là tập đoàn vẫn là ta, đều thực yêu cầu tiểu Hàn đứa nhỏ này, Chu Trạch Giai nói chuyện. Làm một bên Mạc Hàn trên mặt lộ ra tươi cười. Kỳ thật chủ yếu là bởi vì đứa nhỏ này từ khi đã biết thân sinh cha mẹ tồn tại lạc hậu liền vẫn luôn. Thực thấp thỏm, tự hồ có chút lo lắng cho mình sẽ bị vứt bỏ. Đối với Mạc Hàn tới nói, thân sinh cha mẹ lại như thế nào hảo, cũng là so ra kém nghĩa phụ dưỡng dục hắn nhiều năm như vậy, quan tâm hắn, yêu thương hắn, đưa hắn đi đi học, làm hắn đi công ty. Đối với Mạc Hàn tới nói, đều là làm hắn thập phần cảm kích sự tình, cũng chính bởi vì vậy. Mạc Hàn không nghĩ phải rời khỏi Chu Trạch Giai bên người. Liền tính là có thân sinh cha mẹ, về sau trở thành thân thích đi lại có thể, chính là nếu là rời đi nghĩa phụ đi theo thân sinh cha mẹ ở cùng một chỗ. Mạc Hàn là không muốn, An Gia phu thê tự nhiên cũng là nghe ra Chu Trạch Giai ý ngoài lời. Chính là đôi vợ chồng này tìm hài tử nhiều năm như vậy. Nhiều ít cực khổ đều đã trải qua. Hiện tại nhìn đến nhi tử chẳng những hào hào, hơn nữa trở nên như vậy ưu tú, kỳ thật trong lòng cũng đã thực vừa lòng, đã từng bọn họ phu thê liền hứa nguyện, chỉ cần nhi tử tại thế giới nào đó góc sống được hào hào là được. Bọn họ thậm chí chỉ cần biết rằng nhi tử còn hào hào tồn tại. Vậy cái gì cũng tốt, hiện tại, không chỉ có biết nhi tử hào hào, hơn nữa nhi tử nghĩa phụ vẫn là cái đại tập đoàn chủ tịch. Nhi tử hiện giờ cũng như thế ưu tú, này vợ chồng hai người tự nhiên là minh bạch nếu nhi tử cùng chính mình trở về. Chỉ có thể đủ là chịu tội, Chu tiên sinh, kỳ thật không dối gạt ngài nói, ta cùng ta thê tử tìm đứa nhỏ này hơn 20 năm. Từ lúc bắt đầu điên cuồng muốn đem đứa nhỏ này tìm trở về. Đến bây giờ chúng ta chỉ hy vọng đứa nhỏ này hào hào tồn tại. Kỳ thật trong lòng đã không có gì trông cậy vào. Ta đã nghe Mạc Hàn nói. Nhiều năm như vậy ngài chiếu cố đứa nhỏ này lâu như vậy. Đem hắn bồi dưỡng thành nhân tài như vậy. Ta cùng thê tử chỉ có trong lòng cảm kích. Chỉ cần biết rằng hắn hảo hảo. Chúng ta phu thê cũng liền an tâm rồi. Ngài dưỡng dục hắn nhiều năm như vậy. Hắn hiếu thuận ngài hẳn là. Khiến cho hắn lưu tại ngài bên người liền hảo, An phụ thực mau liền làm ra quyết định. Bởi vì vô pháp cấp nhi tử cung cấp càng tốt ngôi cao. Hơn nữa nhi tử hiện tại ưu tú, càng có rất nhiều đến từ chính hắn nghĩa phụ, cho nên nhi tử đối Chu tiên sinh như thế cảm kích. Chu phụ cũng là cảm kích thực, chỉ cần biết rằng đây là chính mình nhi tử, về sau chậm rãi liên hệ cảm tình là đến nơi. Bọn họ cũng không cầu đứa nhỏ này cho bọn hắn thứ gì. Chỉ cần biết rằng, chính mình hài tử còn sống, hào hào tồn tại, là đến nơi, An mẫu nghe trượng phu nói. Tuy rằng trong lòng có chút khó chịu, nhưng là cũng là tán đồng trượng phu nói. Gật gật đầu, Chu tiên sinh, ta là cái nữ tác nhân gia, cái gì cũng đều không hiểu. Chính là ta cũng biết ngài đối đứa nhỏ này dưỡng dục tri ân. Cảm ơn ngài có thể cho chúng ta biết lại đây nhìn thấy tiểu Hàn. Chúng ta này liền đã thực vừa lòng, Mạc Hàn ở một bên nhìn thân sinh cha mẹ biểu hiện. Cũng minh bạch, đôi vợ chồng này chỉ sợ là sợ hãi ảnh hưởng đến chính mình hiện tại sinh hoạt. Trong lòng cảm giác có chút kỳ quái, nhưng là lại một câu đều không có nói. Chu Trạch Giai xem An phụ An mẫu bộ dáng, liền biết gia nhân này quả nhiên là cùng chính mình biết đến giống nhau như đúc. Không phải cái loại này không biết cảm ơn người. Xem này hai người lo lắng thấp thỏm lo lắng bộ dáng. Lại là lắc đầu nở nụ cười. Các ngươi hai cái không cần khẩn trương. Tiểu Hàn là ta nghĩa tử. Các ngươi là cha mẹ hắn. Chúng ta chi gian quan hệ nên cũng là thân mật. Ta nói không cho Tiểu Hàn cùng các ngươi đi. Nhưng là chưa nói không cho phép các ngươi lại đây à. Hiện giờ Tiểu Hàn ở ta trong công ty mặt nhậm chức tổng giám đốc. Mỗi năm cũng kiếm không ít tiền. Các ngươi phu thê vì hắn nhọc lòng nhiều năm như vậy. Tìm nhiều năm như vậy. Cũng nên nghỉ ngơi một chút. Làm hắn đem tiền lấy ra tới mua căn hộ. Các ngươi ở bên này ngủ lại thế nào? Nói như vậy, về sau cũng có thể nhiều hơn nhìn thấy Tiểu Hàn. An phụ An mẫu vừa nghe tức khắc vẻ mặt kích động. Phía trước chỉ là cảm thấy chính mình cùng nhi tử khoảng cách càng ngày càng xa. Thậm chí không nghĩ tới về sau còn có thể quá nhiều hơn nhìn thấy nhi tử. Hiện tại nghe Chu Trạch Giai như vậy vừa nói. Ngược lại là cảm thấy này nhi tử nghĩa phụ quả nhiên là đại trí tuệ người. Mặc Hàn ở một bên cũng là đỏ đôi mắt, không nghĩ tới nghĩa phụ thế nhưng liền này đó đều kế hoạch hảo. Cho hắn tìm được thân sinh cha mẹ. Về sau còn muốn an bài hắn thân sinh cha mẹ ở bên này định cư. Đáy lòng là một mảnh mềm mại, hơi hơi xoay đầu đi, không nghĩ để cho người khác nhìn đến chính mình nước mắt. Quá cảm kích ngài Chu tiên sinh, bất quá tới bên này sự tình không cần Tiểu Hàn đứa nhỏ này nhọc lòng. Ta cùng thê tử còn có một ít gửi ngân hàng, đem trong nhà phòng ở bán đi lúc sau là có thể tới bên này. Ta thật sự thực cảm tạ ngài. Chu tiên sinh An phụ kích động không biết nói cái gì dạng nói. Mới có thể đủ biểu đạt chính mình cảm kích. Trực tiếp lôi kéo An mẫu hướng tới Chu Trạch Giai khom lưng. Hai người đều là cái loại này 90 độ khom lưng. Chứng minh rồi đối Chu Trạch Giai cảm kích. Tiểu Hàn, mau đem ngươi ba mẹ nâng dậy tới. Thích nhất loại này viên mãn đại kết cục cảm giác. Chu Trạch Giai chạy nhanh làm Mặc Hàn đem người cấp nâng dậy tới. Cảm thấy chính mình có phải hay không? Cũng nên xuất viện, này đều nằm viện như vậy mấy ngày rồi. Nên tới cũng không có tới. Chính mình cũng nên đi thân cận mới đúng. Đệ 1016 chương ốm đau trên giường lão nhạc phụ tám Mặc Hàn sự tình xem như giải quyết. Chu Trạch Giai làm Mặc Hàn bắt đầu chuẩn bị chính mình xuất viện sự tình. Bệnh viện bên này cũng là cho Chu Trạch Giai một lần nữa tiến hành rồi kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra. Nếu xác định không thành vấn đề nói, ngày mai là có thể xuất viện, một phen kiểm tra lúc sau, Chu Trạch Giai thân thể vẫn là thực khỏe mạnh, hơn nữa Chu Trạch Giai chính mình có luyện trường sinh quyết. Cho nên bác sĩ thực mau liền định ra xuất viện ngày. Chính là hậu thiên, hết chương.